vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều quan trọng hơn chính là, cô là một người xuyên không? Cho dù có ký ức của nguyên chủ, cô cũng không dám chắc mình sẽ không để lộ chút dấu vết nào. Dù sao cô cũng chỉ mới học xong cấp 3 mới thi đại học. Các bạn học trong lớp cũng còn chút ấn tượng, hai cái bắp chồng lên nhau. Hiện tại Tô Dung cũng không dám đối mặt với người nào quen biết cô. Thế giới này vốn dĩ luôn có những chuyện kỳ lạ quỷ dị. Nếu cô biểu hiện không giống nguyên chủ, nói không chừng sẽ bị người khác coi là vật ô nhiễm. Tắt giao diện đi, Tô Dung tìm kiếm các tin tức liên quan đến quy tắc quái đàm dựa theo suy nghĩ của mình. Mục đập vào mắt cô đầu tiên chính là ghi chép quy tắc thông dụng quái đàm. Đây chính là những quy tắc quái đàm mà người ở địa cầu cần ghi nhớ thuần thục kể từ 10 năm trước khi quy tắc quái đàm buông xuống trái đất. Cũng chính là quy tắc quái đàm mà nguyên chủ hiểu rõ nhất. Cho dù đã biết nội dung bên trong nhưng Tô Dung vẫn nhấp vào. Cô muốn xem thêm vài lần, khắc sâu những nguyên tắc này trong lòng. Điểm này không quan trọng, dòng chữ màu đỏ chói đập vào mắt khiến cô dừng lại. Ghi chép quy tắc thông dụng quái đàm vì sao cũng có quy tắc sai. Ghi chép quy tắc thông dụng quái đàm 1. Không được ở bên trong quái đàm đánh mất chính mình. Xin nhớ bạn là người có hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng. 2. Mời đảm bảo chắc chắn có thể biết được thời gian chính xác trong quái đàm. Nó có thể trợ giúp bạn tỉnh táo nhận thức. Mất đi thời gian đại biểu có thể bị lạc vĩnh viễn. 3. Ở bên trong quái đàm, cố gắng hết sức tìm quy tắc, nhưng không nên tùy tiện tin tưởng bất kỳ quy tắc nào. 4. Tìm được càng nhiều quy tắc, càng dễ dàng để bị nó chú ý đến. 5. Duy trì ghi nghĩ. 6. Đóng tốt vai thân phận hiện tại của bạn. Bên trong quái đàm bạn có lẽ là bất kỳ loại nào. Cũng có thể là bất kỳ loại nào trong 6 quy tắc này. Thế nhưng lại có 2 quy tắc bị tô đỏ, chính là quy tắc thứ 4 và thứ 6. Ở trong quy tắc quái đàm vừa rồi, Tô Dung đã xác định quy tắc biến thành màu đỏ là sai. Như vậy nói cách khác, trong số các quy tắc quái đàm mà mọi người trên toàn cầu đúc kết ra, có đến 2 quy tắc sai. Thật sự đáng sợ, thế giới này thật sự sắp bị hủy diệt rồi sao? Hít sâu một hơi, Tô Dung cẩn thận xem xét 2 quy tắc đỏ. Rất nhanh sau đó cô đã phát hiện ra vấn đề. Nói đến quy tắc thứ 4 trước, tìm được càng nhiều quy tắc, càng dễ dàng để nó chú ý đến. Nhưng điều thứ 3 lại nói hãy cố gắng hết sức tìm kiếm quy tắc. Bản thân 2 quy tắc này đã mâu thuẫn với nhau. Tô Dung không chắc chắn việc tìm kiếm nhiều quy tắc có nguy hiểm hay không. Nhưng cô dám khẳng định có rất nhiều người sẽ sợ hãi vì quy tắc thứ 4. Như vậy chắc chắn họ sẽ C, H, E, T trong quy tắc quái đàm. Còn quy tắc thứ 6 lại mâu thuẫn với quy tắc thứ nhất. Quy tắc thứ nhất nhấn mạnh thân phận của các điều tra viên, mà quy tắc thứ 6 lại nói bạn có thể là bất cứ loài nào. Cách chương